Tiên ma đồng tu, chương 1098, thanh đồng cánh cửa cực lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở Lạ Lẫm Huyền Băng trong nham động. Cũng không biết nơi này đến cùng có hay không đường ra. Bị Huyền Băng liệt hỏa giáp vây công thời điểm. Vân Khất U căn bản cũng không có thời gian đi khống chế bỏ chạy phương hướng cùng phương vị. Ôm Diệp Tiểu Xuyên liền chui tiến vào Huyền Băng trong ghé qua. Về phần độn ở đâu? Nàng một chút cũng không rõ. Sở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn cảnh Lạ Lẫm. Lại là hắc ám không gian, tổng hội kích phát trong đám người trong nội tâm tiềm ẩn nào đó lòng mang sợ hãi. Từ nơi này một điểm nhìn lại, bất luận là tu chân giả hay là phàm nhân, kỳ thật cũng một dạng, nam nữ âm dương điều hòa chủ đề, là hai người ngầm hiểu lẫn nhau ở giữa ăn ý hành vi. Vân Khất U là một cái nội liễm người. Vừa rồi chủ động nói lên Diệp Tiểu Xuyên bắt chính mình bộ ngực chủ đề. Kỳ thật chính là một loại giảm bớt trong nội tâm không hiểu sợ hãi phương thức phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này chuyển di lực chú ý phương pháp cùng di hoa tiếp mộc. Đấu chuyển tinh di không sai biệt lắm. Hiệu quả không sai. Hiện tại hai người đối cái này Lạ Lẫm hang lòng mang sợ hãi rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Cái này Huyền Băng hang là một cái phong bế không gian. Bên trong hầu như cảm giác không thấy tức giận lưu chảy xuôi. Nơi đây không có gió. Lại lạnh muốn chết. Thậm chí so trên mặt đất còn muốn rét lạnh vài phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam nữ gian lúc vợ chồng ngồi xổm vòng chủ đề bị Diệp Tiểu Xuyên chung kết. Hắn móc ra thái hư cùng hỗn độn hai kính. Cái đồ chơi này chỉ cần pháp lực thúc giục, có thể phóng xuất ra rất mãnh liệt mì nước. So Vân Khất U mang theo chảm trần kiếm tại Huyền Băng trong nham động mò mẫm đi dạo muốn thật sự hơn. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay thái hư kính. Đem hỗn độn cảnh đưa cho Vân Khất U, hai người chân lực thúc giục. Lập tức hai đạo hình quạt hào quang liền chiếu sáng chỗ Huyền Băng hang. Nơi đây xem ra thực sự không phải là tự nhiên huyệt động. Rõ ràng có nhân lực mở quá dấu vết. Dày đặc Huyền Băng tầng dày đến một trượng. Tại Huyền Băng tầng bên trong, có thể thấy hoa đá núi. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên đầu. Trách không được lúc trước đụng này thoáng một phát thiếu chút nữa đem mình óc tử đụng đi ra. Nguyên lai là hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đá núi A, Diệp Tiểu Xuyên một bên dò xét chu vi hoàn cảnh. Vừa hướng Vân Khất U nói. Khất U, đây là đâu nhi? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U đung đưa hỗn độn cảnh. Nói. Không rõ ràng lắm, Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Người thi triển độn thuật sẽ không có khống chế phương vị ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lắc đầu, nói, ta hẳn là đi tây mặt phía bắc ghé qua. Ước chừng tại Huyền Băng tầng thuận độn nửa nén hương. Có lẽ khoảng cách chúng ta bị băng hỏa bọ cánh cứng tập kích chính là cái kia sông băng hạp cốc ước chừng 30 dặm tả hữu. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hang đỉnh thượng phản quang tầng băng, nói, đi tây bắc mà độn 30 dặm, chúng ta đây trên đỉnh đầu chẳng phải là kinh khủng kia cực bắc huyền quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất im lặng, tại trong tầng băng chui vào hào hào. Làm sao lại chui vào cái này trong nham động đây này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U một bên đi lên phía trước vừa nói. Nơi đây hẳn là có đường ra. Ngươi xem một chút cái này mấy cái huyền băng cầu thang. Rõ ràng cho thấy bị nhân loại mở đánh bóng. phía trên thậm chí còn vung một tầng hơi mỏng phòng trượt cát. Hơn nữa, thời gian cũng không dài. Diệp Tiểu Xuyên cũng đã sớm phát hiện điểm này. Trong lòng của hắn cũng hiểu được vô cùng kỳ quái. Tại cực Bắc băng nguyên loại địa phương này, tại sao có thể có nhân loại hoạt động dấu vết? Hơn nữa cái này huyền băng hang tựa hồ gần nhất vài thập niên. Còn có người thường xuyên đến đi trở về quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàng hai đầu đều có hắc ám thông đạo. Thông hướng không biết tên chỗ. Hai người thương nghị thoáng một phát. Quyết định dọc theo huyền băng cầu thang đi thông đi lên phía trước. Nhìn xem cái này ẩn sâu cùng sông băng bên trong huyền băng hang rốt cuộc là người nào ở lại. Huyền băng hang vô cùng trường. Rời đi ước chừng nửa canh giờ. Lúc này mới đi tới phần cuối. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nhếch miệng nhìn xem trước mặt hai cánh cửa. Cái này hắn bái kiến. Tại Thái Cổ Thần Thụ Thượng. Tinh linh tộc tế đàn hai miếng cực lớn thanh đồng môn. Cùng cái đồ chơi này hầu như không có sai biệt. Đều có hơn 10 trượng độ cao. Hơn nữa đều là thanh đồng luyện chế. Cái này mỗi lần một cái cánh cửa cực lớn. Chỉ sợ sức nặng không xuống trăm vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần, thật không biết là như thế nào bị lộng tiến đến kiêu ngạo môn. Theo Diệp Tiểu Xuyên biết, tinh linh tộc tế đàn thanh đồng môn cũng không phải là tinh linh tộc người làm cho. Tinh linh tộc theo Nam Cương di chuyển tới đây đến Bắc Cương. Đánh bại Phi Vũ tộc, tranh đoạt Thái Cổ Thần Thủ, chiếm đoạt Phi Vũ tộc tông miếu thời điểm. Này hai miếng thanh đồng môn cũng đã tồn tại. Ai cũng nói không rõ ràng quá. Cổ thần trên cây hai miếng thanh đồng cánh cửa cực lớn là ai làm cho? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới. Tại cực Bắc chi địa lại thấy được loại này thanh đồng cánh cửa cực lớn. Phía trên hoa văn hầu như cùng Thái Cổ Thần Thụ thanh đồng môn không có sai biệt. Đều là viễn cổ thời kỳ thao thiết văn. Còn có một chút lộ ra cổ xưa tang thương cuốn mây văn. Bất quá, trước mắt hai miếng thanh đồng trước cửa không có sáu tay pho tượng của ác ma. Chẳng qua là tại thanh đồng cánh cửa cực lớn đỉnh. Có bốn cái lồi ra như tấm biển giống như cổ triện chữ to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn hồi lâu. Nói, võ. Vũ khí bảo khố, không sai, đây là rất sớm trước kia cổ triện, cũng nhiều thua lỗ Diệp Tiểu Xuyên đối cổ xưa văn tự có nhất định được nghiên cứu. Nếu không thật đúng là nhận không ra bốn chữ này là vũ khí bảo khố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U đứng ở thanh đồng cánh cửa cực lớn trước đứng lặng thật lâu. Nghe Diệp Tiểu Xuyên tại nói nhỏ, nhân tiện nói, người nhận thức loại này văn tự. Diệp Tiểu Xuyên nói, xem nhẹ người không phải. Ta Diệp Tiểu Xuyên 3 tuổi nhận thức thiên chữ, 5 tuổi tụng thi từ, 8 tuổi đọc thuộc lòng trăm vạn bản điển tịch. Hiện tại ta 27 tuổi, người nói ta nên có bao nhiêu lợi hại. Đây là nhân loại viễn cổ thời kỳ sử dụng cổ triện. Còn gọi là chim triện. Loại này văn tự đã bị người giống như đào thải có mấy vạn. Năm A, không nghĩ tới tại chim không ỉa phân cực Bắc man hoang chi địa. Lại vẫn có thể xuất hiện. Phía trên này bốn chữ ý tứ. Phiên dịch tới đây, chính là vũ khí bảo khố. Không chuẩn cái này thanh đồng cửa chính đằng sau. Là một cái quân bị kho vũ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, vào xem chẳng phải sẽ biết. Thanh đồng cửa chính không có khóa lại. Vân Khất U bỗng nhiên trong mắt chuyển động thoáng một phát. Chỉ huy Diệp Tiểu Xuyên, để hắn đi đẩy cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo, dùng bú sữa mẹ khí lực. Thanh đồng cửa chính như cũ là không chút sứt mẻ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Mình nói như thế nào cũng là lực nhổ sơn này khí cái thế tu chân cao thủ a, cho dù cái này một cái thanh đồng cánh cửa cực lớn nặng đến trăm vạn cân. mình cũng mới có thể thúc đẩy thoáng một phát. Nếu như mình cũng đẩy không động, người đó còn có thể mở ra a, mời đến Vân Khất U cùng đi đẩy cửa. Vân Khất U cũng không mắc lừa. Cửa chính tuy nhiên không có khóa lại, nhưng rõ ràng cho thấy có cơ quan khống chế. Diệp Tiểu Xuyên là người ngu, chính mình cũng không phải là. Nàng ở một bên cho Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên động viên một hồi. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên như lão Ngưu Đỉnh Sơn giống như hắc u tại đầy cửa. Nàng liền truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang theo vẻ mặt ác thú vị cất bước bỏ đi. Đi đến thanh đồng cánh cửa cực lớn chu vi cẩn thận tìm một vòng. Quả nhiên đã tìm được một cái lỗ đen. Tay hướng bên trong duỗi ra. Lập tức liền bắt ở một cái tương tự đại thiết hoàn đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U dùng sức kéo một phát. Rầm rầm khóa sắt đã bị nàng theo trong hắc động dắt đi ra. Đang tại ra sức đẩy cửa mỗ ngốc cái mũ. Bỗng nhiên cảm giác được thanh đồng cánh cửa cực lớn rung động thoáng một phát. Ngay sau đó tạch tạch tạch két cơ quan âm thanh liền từ thanh đồng cánh cửa cực lớn bên cạnh nham thạch trong truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn lại, thấy Vân Khất U đang tại túm một cây vừa thô vừa to huyền thiết dây xích tại ra bên ngoài kéo. Vân Khất U còn dùng một loại liếc si một dạng ánh mắt nhìn mình. Diệp Tiểu Xuyên lập tức giận dữ. Mất mặt ném quá. Cảm tình vừa rồi chính mình tất cả hành động tại Vân Khất U trong mắt. Cùng kẻ đần đồ gà mờ không có gì khác nhau a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, kỳ thật ta đã sớm biết có cơ quan. Ta vừa rồi chẳng qua là thử xem cái này thanh đồng môn kiên không chắc chắn mà thôi. Khất U, chuyện vừa rồi ngươi liền nát tại trong bụng a. Không muốn đối với người khác nói lên a, mất mặt chuyện này. Nên phong ấn tại nội tâm chỗ sâu nhất. Ai nói đi ra ngoài liền đánh gãy ai chân. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.